Truyền thuyết về cuộc chiến tranh Troa. Ở đất Argolid, vào lúc mà cuộc tình duyên của thần sông Inachos với tiên nữ Melia sinh ra Phrone, người đàn ông đầu tiên của mặt đất mênh mông thì ở đảo Samothrace, một người con trai của thần Zeus là Dardanos cũng được giáng hạ xuống trần. Qua bao năm tháng đến năm ấy thì là thật rủi ro. Một trận đại hồng thủy đã xảy ra, làm ngập băng hòn đảo, các sinh vật đều chết hết, trừ Dardanos. May mắn nhờ có một chiếc mãng mà sống được. Lênh đênh trên biển nước không biết bao ngày, Dardanos cứ hướng chiếc mãng của mình về phía đông mà đi tới. Cho đến một ngày kia chàng nhìn thấy đất liền. Ôi thật vô cùng sung sướng. Đó là bờ biển xứ Fiji. Tới đây chàng được vua Turk, con trai của thần sông Scamander và tiên nữ Nenfer Aida đón tiếp. Xưa kia lúc con người mới xuất hiện trên thế gian, đất đai hãy còn hoang vắng lắm. Chẳng có mấy người sinh sống. Vì lẽ đó, Turk vô cùng sung sướng khi có một người bạn đến chung sống với mình. Lập tức nhà vua đem chia cho Dardanos một phần tài sản trong gia tài vô cùng to lớn của mình. Hơn thế nữa, hồi đó các chàng trai ở rể cũng rất hiếm, mà Dardanos lại là con dòng cháu giống, nên Turs gả luôn con gái của mình cho người khách đáng kính, đáng thương, đáng quý ấy. Turs chết, Dardanos nối ngôi. Từ đây bắt đầu dòng họ của những Dardanos trị vì vương quốc Troa. Đó là một dòng giống thiêng liêng nhưng lại chịu số phận bất hạnh vô cùng. Hồi đó, ở vùng đồng bằng Troa, trên đất Fiji, có một ngọn đồi tên là Ngọn Đồi Lầm Lẫn, mà sự tích của nó bắt nguồn từ Ate, là vị nữ thần lầm lẫn đã nhiều lần làm cho Zeus tính một đằng nhưng lại là một nẻo. Chính nàng là người làm cho Zeus hy vọng vào lời phán truyền. Đứa bé nào sinh ra trước nhất sẽ được làm vua đất Mykene. Hẳn là Herakles. Mà rồi thành thất vọng ngay. Điều này khiến Zeus tức giận vô cùng, tức giận lắm, đến nỗi Zeus túm lấy tóc nữ thần Ate. Có người bảo nắm lấy cánh tay, quẳng ngay xuống trần. Ate từ 9 tầng mây rơi xuống, rơi đúng ngay vào một ngọn đồi. Vì thế ngọn đồi đó mang tên là Ngọn Đồi Lầm Lẫn. Mà số mệnh đã định trước rằng, một ngày kia thành Troa sẽ dựng lên trên ngọn đồi đó, vì thế tất cả lịch sử của người Troa đều bị vị nữ thần lầm lẫn chi phối. Và những ý nghĩ khôn ngoan nhất của họ, những dự tính lo xa của họ nhiều khi lại phản lại họ nữa. Ngay từ nguồn gốc của thành Troa đã có bàn tay của số mệnh chi phối, dắt dẫn con người đến những tai ương thảm họa dường như không sao cưỡng lại được. Hãy bắt đầu từ việc xây thành của Dardanos. Dardanos lên ngôi trị vì trên vùng đồng bằng Troa. Nhà vua cho xây thành trên sườn núi Ida, một ngọn núi cao bao quát khắp vùng đồng bằng. Thuở ấy, đô thành của Dardanos mang tên là Dardanos. Qua hai hoặc ba đời sau, một người cháu của Dardanos lên nối ngôi tên gọi là Thros. Và tiếp đó con trai của Thros lên ngôi, tên gọi là Ilos. Ilos lên làm vua. Việc đầu tiên là muốn mở mang bờ cõi cho xứng đáng với cơ nghiệp của cha ông truyền lại. Nhà vua quyết định sẽ phải tìm đất xây một đô thành ở gần bờ biển. Năm đó có một vị vua láng giềng trên đất Phrixi mở hội, mời Ilos tham dự. Vốn là người tài ba lỗi lạc, Ilos đoạt hầu hết các giải trong các cuộc thi đấu. Cảm phục tài năng của Ilos, vị vua láng giềng đã cầu xin thần thánh ban cho một lời sấm ngôn chỉ dẫn cho việc chọn đất xây thành của Ilos. Lời sấm truyền cho biết, hãy xây thành trên mảnh đất nào mà con bò đốm trắng, đốm đen nằm nghỉ. Con bò mà Ilos được giải thưởng trong những cuộc thi đấu, danh tiếng của đô thành xây trên mảnh đất đó sẽ vang dội đến tận trời xanh. Tuân theo lời sấm truyền, Ilos trở về, sáng dậy ra đồng để ý theo dõi con bò có đốm trắng, đốm đen. chàng đi theo nó, cho tới lúc nó nằm nghỉ, và chỗ đó chính là ngọn đồi lầm lẫn. Ilos bèn truyền lệnh cấm đất xây thành, xây xong Ilos đặt tên cho nó là Ilion, để đời sau ghi nhớ tới người đã có công xây dựng nên nó, vua Ilos. Sau này người ta còn gọi đô thành Ilion bằng một cái tên nữa là thành Troa. Thời gian trôi đi bình thản, không có một biến cố gì xảy ra đáng phải lo ngại. Tuy nhiên Ilos vẫn băn khoăn một điều là không rõ mình xây thành như thế là đúng với lời sấm truyền chưa. Ilos bèn cầu khẩn thần Zeus, xin thần ban cho một dấu hiệu gì ứng nghiệm. Thần Zeus ưng chuẩn. Và một buổi sáng kia, Ilos tỉnh dậy thấy ngay trước sân một bức tượng bằng gỗ thật đẹp, tuy không cao to lắm. Bức tượng này tên gọi là Panladion. Hai chân dính vào nhau, tay phải cầm một ngọn lao, tay trái cầm một búp sợi và một ống suốt. Người ta bảo nó là tượng nữ thần Athena. Lại có một lời sấm truyền cho người Troa biết rõ hơn về kỳ tích này. Đây là báu vật thần Zeus ban cho người Troa. Thành Troa sẽ bền vững đời đời, bất khả xâm phạm chừng nào mà bức tượng đá ở trong tay người Troa không rơi vào tay người khác. Tức khắc người Troa cho xây một ngôi đền lộng lẫy ở trong thành để thờ bức tượng Palladion. Do tích truyện này nên ngày nay trong văn học thế giới, Palladion chuyển thành danh từ chung với nghĩa sự bảo vệ hoặc người bảo vệ. Ilos có hai người con, một trai tên gọi là Laomedon, một gái tên là Themiste. Sự nghiệp xây thành của Ilos mới xong được phần chính trên ngọn đồi, còn ở dưới chân đồi thì chưa làm được một chút gì. Laomedon lên nối ngôi cha, tiếp tục công việc xây thành. Nhà vua mời thần Apollyon và thần Podieidon tới xây giúp. Nhưng khi các vị thần này hoàn thành công việc thì Laomedon lại quỵt công bội ước, trao tất cả số súc vật do đàn súc vật của mình sinh đẻ trong năm ấy như đã hứa. Chẳng những thế, Laomedon lại còn đe dọa sẽ xẻo tai cắt mũi hai vị thần nếu các vị cứ lằng nhằng đòi công xá mãi. Phải nói công trình xây dựng những bức thành dưới chân đồi rất lớn, nó chẳng những bao quanh che chở cho khu thành trên ngọn đồi cao mà còn kéo dài xuống tận vùng bờ biển, nơi hai vị thần đã xây dựng cho Laomedon một bến cảng thuận lợi. Chuyện xưa kể, cùng xây thành với hai vị thần còn có người anh hùng Iacac, là cha của người hùng Pele và là ông của người anh hùng Achin. Sau này, sau khi Apollon, Podieidon và Oax xây xong những bức tường thành thì xảy ra một kỳ tích. Có ba con rắn cực to, bỗng đâu từ dưới biển hiện lên bò vào thành. Hai con bò vào quãng tường thành do Apollon và Polydion xây. Chúng chỉ vừa mới trườn lên đường thì rơi xuống dưới đất chết tươi. Còn một con thì bò vào chỗ tường thành do Oax xây. Con này băng được qua tường vào thành. Kỳ tích này như tiên báo cho người Troa biết trước rằng chính con cháu của người anh hùng Oax sẽ đánh chiếm được thành Troa và quãng tường thành do người Trần Thế xây lên là nơi hiểm yếu. Laomedon còn bội ước với cả người anh hùng Heracles là người có công cứu Hedione con gái mình thoát khỏi sự trừng phạt của thần Podieidon. Sau này Heracles chiêu tập anh hùng Hy Lạp sang vây đánh thành Troa, trị tội tên vua lá mặt lá trái đó. Chàng thể theo nguyện vọng của Hedione, tha chết cho Priam, con của Laomedon. Priam nối nghiệp Laomedon trị vì ở thành Troa, lấy Hecuba, con gái vua Dimas, một vị vua trị vì ở xứ Phrygia làm vợ. Có chuyện kể con gái vua Kisse ở xứ Thrace. Priam sinh được 50 người con trai và 50 người con gái. Trong số những người con trai của Priam, Hector là người anh hùng kiệt xuất nhất. Còn chàng Paris, em ruột của Hector, nổi danh là một người tài hoa, xinh đẹp. Thành Troa trải qua bao đời vua, từ lúc khởi công xây dựng cho đến khi hoàn thành, đến đời Priam luôn luôn nổi tiếng khắp bốn phương là một đô thành hùng vĩ, giàu có bậc nhất trong vùng biển Aegea.